Chuyến xe năng lượng, John Gordon. Giới thiệu, thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt và vượt qua nếu muốn khẳng định bản thân, đạt được thành công như mong muốn. Việc vượt qua những thử thách đó như thế nào tùy thuộc vào nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người. Ngày nay, thuật ngữ năng lượng tích cực đã trở nên phổ biến đối với nhiều người. Nguồn năng lượng này không chỉ đến từ sự khích lệ của người khác, mà còn bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta, từ việc sống có mục đích, lạc quan và nhiệt huyết. Năng lượng tích cực là yếu tố cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Từ những lãnh đạo cấp cao cho đến những nhân viên bình thường, từ lao động trí óc cho đến lao động chân tay. Sức mạnh kỳ diệu của năng lượng tích cực là điều không ai có thể phủ nhận. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, với nguồn năng lượng tích cực, con người sẽ làm việc hiệu quả hơn, sống hạnh phúc hơn, đồng thời có thể nâng cao tuổi thọ của mình. 10 bí quyết tăng cường nguồn năng lượng mà tác giả mang đến cho chúng ta trong cuốn sách này được rút ra từ kinh nghiệm của chính tác giả, cũng như những người mà tác giả có cơ hội tiếp xúc. Họ là những hiệu trưởng đã thay đổi hoàn toàn ngôi trường của mình bằng việc tác động đến nguồn năng lượng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh trong trường. Là những lãnh đạo đã sử dụng những chiến lược thích hợp để cải thiện môi trường làm việc và giúp cho nhân viên yêu thích công việc của họ hơn. Là những vận động viên không ngừng khổ luyện để cải thiện và nâng cao thành tích. Là những người đã và đang dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo để sống cuộc đời lạc quan hữu ích. Dù bạn là ai hay công việc và cương vị hiện tại của bạn là gì, thì cuốn sách Chuyến xe năng lượng cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm hướng đi thích hợp, đồng thời vượt qua những thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Một khi đã tích lũy được nguồn năng lượng tích cực, nhất định bạn sẽ yêu thích hành trình cuộc sống của mình và đạt được thành công như mong muốn. Thành công là một hành trình, không phải là điểm đến. Do đó, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc của thành công, bạn phải biết sống hết mình cho từng khoảnh khắc trên từng chặng đường và biết cách tận dụng những món quà mà cuộc sống đã ban tặng. Hãy để chuyến xe năng lượng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Như những cuốn sách kinh điển về kinh doanh khác, chuyến xe năng lượng đưa độc giả vào một hành trình đầy thú vị để có thể khám phá 10 bí quyết giúp thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua mọi giới hạn, chuyến xe năng lượng cùng những lời khuyên bổ ích của John Gordon sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực của bản thân cũng như của tất cả mọi người. Ken Blanchard. Năng lượng tiêu cực có thể làm giảm sút năng suất lao động của mọi công ty và thậm chí có thể khiến công ty đó phá sản. Vì thế, hãy loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực trong công ty của bạn bằng cách chú ý đến phát triển nguồn năng lượng tích cực. Hãy sử dụng những bí quyết mà John Gordon gửi gắm trong chuyến xe năng lượng để khám phá nguồn năng lượng của bản thân và của công ty bạn. Wyatt Cooper, giám đốc điều hành của Professional Placement Research. Lời bình về chuyến xe năng lượng. Trong chuyến xe năng lượng, John Gordon đã đề cập đến những khó khăn mà chúng ta thường phải đối mặt, đồng thời phân tích cặn kẽ tác động của chúng đối với công việc và cuộc sống của mỗi người. Từ kinh nghiệm bản thân cũng như những người xung quanh, John Gordon đã tìm ra 10 bí quyết giúp độc giả xây dựng nguồn năng lượng tích cực cho mình. Tôi đặc biệt yêu thích một lái xe có mục đích. Cuốn sách này thật sự là một cẩm nang quý giá cho những ai khám phá nguồn năng lượng tích cực của bản thân và của tập thể. Tom Gergach, sáng lập viên chương trình Tide Plus, tác giả cuốn The Big Book of Small Business. Mục đích, niềm tin và lòng nhiệt huyết là những yếu tố quan trọng có thể giúp con người đạt được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày. Và đây cũng chính là điều John Gordon gửi gắm trong chuyến xe năng lượng. Hãy bước lên xe và tận hưởng hành trình của mình với những bí quyết từ chuyến xe năng lượng của John Gordon. Pat William, phó chủ tịch cấp cao tổ chức NBA Oakland Magic. Hãy sống có mục đích, tầm nhìn và xây dựng cho mình nguồn năng lượng tích cực để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy để chuyến xe năng lượng đưa bạn vào hành trình khám phá những bí quyết cần thiết để sống một cuộc đời hữu ích và trở thành lãnh đạo thật sự. Mark Anderson, chủ tịch tổ chức Simple Trust, sáng lập viên Success Stories. Nếu bạn muốn xây dựng nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, cho những người xung quanh cũng như cho tổ chức của mình, hãy đọc cuốn sách này và áp dụng những bài học mà John Gordon đã truyền tải trong đó. Jerry Fox, tác giả cuốn The Secret of Great Rainmaker. Năng lượng tiêu cực có thể làm giảm sút năng suất lao động của mọi công ty và thậm chí có thể khiến công ty đó phá sản. Vì thế, hãy loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực trong công ty bạn bằng cách chú ý phát triển nguồn năng lượng tích cực. Hãy sử dụng những bí quyết mà John Gordon gửi gắm trong chuyến xe năng lượng để khám phá nguồn năng lượng của bản thân và của công ty bạn. Dwight Cooper, lãnh đạo cấp cao của Professional Placement Research. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn mỗi chúng ta đều biết đến bí quyết về năng lượng tích cực của John Gordon. Danny Gans, phụ trách mục Entertainer of the Year của Las Vegas. John Gordon và chuyến xe năng lượng của ông đã truyền cảm hứng cho đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp của chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể áp dụng những triết lý này để đạt được thành công như mong muốn. Linda Scherer, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bất động sản Prudential Network. Lời tựa. Để vận hành tốt một tổ chức nào đó, chúng ta phải sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tiềm tàng trong tổ chức đó. Nguồn năng lượng này bắt nguồn từ năng lượng của mỗi thành viên và được hình thành thông qua sự tương tác giữa họ. Nhưng làm thế nào để tăng cường năng lượng tích cực đó? Câu trả lời sẽ đến từ cuốn sách Chuyến xe năng lượng của John Gordon. Mỗi chúng ta đều có hai lựa chọn để khởi đầu ngày mới của mình. Vui vẻ, lạc quan để thấy tin yêu cuộc đời, hoặc bi quan, chán nản để nhìn đời bằng đôi mắt tiêu cực. Bạn có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình như mong muốn. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, bạn nên nhớ rằng thái độ sống của bạn tác động rất lớn đến những người xung quanh. Bạn có thể tiếp thêm nguồn năng lượng giúp họ làm việc tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi và giảm sút năng suất lao động. Vì thế, hãy cẩn thận khi đưa ra quyết định của mình, và quyết định sáng suốt ở đây chính là hãy trở thành động lực cho những người xung quanh bằng 10 bí quyết tăng cường nguồn năng lượng tích cực của John Gordon. Như những cuốn sách về kinh doanh kinh điển, Chuyến xe năng lượng đưa độc giả vào một hành trình đầy thú vị để có thể khám phá 10 bí quyết giúp thành công trong kinh doanh, cũng như trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua mọi giới hạn, Chuyến xe năng lượng cùng những lời khuyên bổ ích của John sẽ giúp bạn nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực của bản thân, cũng như tất cả mọi người. Xin cảm ơn John cùng những bí quyết đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi và giúp chúng tôi tìm thấy chuyến xe thật sự của đời mình. Ken Blanchard, đồng tác giả cuốn Vị Giám đốc Một Phút.